Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 55, 55, đệ 55 chương. Nhân loại, thật là không biết lượng sức, đang xem Thanh nổ súng người là ai sao? Thiên sứ rốt cuộc triệt triệt để bị chọc giận. Ở hắn xem ra Úc Thâm phi thường may mắn, bởi vì nàng được đến hắn yêu ái. Đây là người khác nằm mơ cũng cầu không được, nhưng nàng chẳng những không có đối hắn mang ơn đội nghĩa. Ngược lại còn đối hắn nổ súng. Thật là một cái vong ân phụ nghĩa ác đồ. Phẫn nộ thiên sứ đột nhiên huy động cánh hướng Úc Thâm lao xuống qua đi. Siêu cao tốc độ khiến cho hắn quanh thân dòng khí hình thành một cái vô hình lốc xoáy. Sợ tới mức các thôn dân chạy nhanh quỳ xuống xin tha, thiên sứ đại nhân tức giận. Mau hướng thiên sứ đại nhân xin lỗi. Thiên sứ đại nhân, cầu ngài khoan thứ chúng ta. Úc Thâm mắt thấy thiên sứ khoảng cách chính mình càng ngày càng gần. Sáu chỉ thật lớn cánh chim theo thiên sứ động tác nhấc lên một trận mãnh liệt kình phong. Quát đến má nàng hơi hơi sinh đau, nàng không chút hoang mang mà khiêng lên thương, nhắm ngay thiên sứ đầu phương hướng liền nã một phát súng. Úc Thâm, bắt sống. Dụ Kỳ thấy Úc Thâm tựa hồ lại đã quên công ty quy tắc. Vội vàng nhắc nhở nàng, Úc Thâm đưa lưng về phía Dụ Kỳ vẫy vẫy tay. Yên tâm, điểm này đạn hắn vẫn là có thể né tránh. Viên đạn vèo, mà một tiếng bay đi ra ngoài. Tiếng rít phá tan thiên sứ chung quanh dòng khí, thẳng tắp bay về phía hắn cái trán. Thiên sứ vung lên cánh, viên đạn lại lần nữa từ bên cạnh hắn cọ qua. Chẳng qua lần này vị trí cùng thượng một phát viên đạn so sánh với càng vì nguy hiểm. Lại là thiếu chút nữa đánh xuyên qua hắn nhĩ cốt, thiên sứ bên tai nháy mắt trở nên đỏ bừng. Hắn khó có thể tin mà giơ tay sờ sờ lỗ tai. Nhu hòa như gió nhẹ mỹ diệu thanh âm dần dần trở nên nguy hiểm lên, ngươi cái này đáng giận tạp. Chủng, hắn thanh âm phảng phất từ rất sâu dưới nền đất truyền đến. Tràn ngập ác độc oán niệm mơ siêu thiên sứ khóe miệng hạ phiết. Biểu tình nhìn qua phá lệ trầm trọng, phảng phất đang ở cách kia khối màu trắng mảnh vải oán muộn mà chăm chú nhìn Úc Thâm mơ siêu Úc Thâm. Cười một chút, giơ tay lại là một thương. Người thân là thiên sứ, sao lại có thể mắng chửi người a? Viên đạn cao tốc bắn về phía thiên sứ chính mặt, lần này thiên sứ không có lại tránh né. Hắn nâng lên hai tay duỗi hướng phía sau, từ trên cùng kia đối cánh chim hai sườn phân biệt rút ra hai căn dài chừng 20 cm thon dài. Lông chim mơ siêu hắn nhanh chóng giơ tay đem hai căn khinh phiêu phiêu lông chim tương điệp che ở. Trước mắt, chỉ nghe, đăng, một tiếng, bay vụt viên đạn cư nhiên bị lông chim vững chắc mà chắn xuống dưới. Úc Thâm cùng Dụ Kỳ tức khắc xem ngây người. Dụ Kỳ không thể tưởng tượng mà nói, này lông chim cũng quá ngạnh đi, hơn nữa vì cái gì sẽ phát ra kim loại chạm vào nhau thanh âm a? Này không khoa học, thiên sứ một tay cầm một cọng lông vũ bính, hắn chậm rãi giơ tay, đem hai căn thon dài lông chim cử ở trước mắt bãi thành chính chữ thập hình dạng, ngươi phạm phải. Xúc phạm chi tội. Chỉ có tử vong có thể rửa sạch tội ác của ngươi, thiên sứ thanh âm sống mái mặc biện. Âm âm u mà ở không trung thấp thấp quanh quần, phảng phất ác ma nói nhỏ. Các thôn dân nghe xong những lời này tức khắc sợ tới mức hai chân run lên. Đến từ thiên sứ uy áp làm cho bọn họ khống chế không được mà quỳ xuống, Nga. Xúc phạm, ngươi là ở tự xưng là thần minh sao? Úc Thâm buồn cười mà nhìn phía không trung đình trệ thiên sứ, nàng hiện tại càng ngày càng cảm. Thấy này chỉ điều nhân không phải thiên sứ cũng sẽ không giống hắn như vậy tự đại, thì tính sao? Người đối ta bất kính, tức là đối thần bất kính, thiên sứ biểu tình trang trọng, hiện tại liền tự ta tới vì ngươi giáng xuống thần phạt. Cuối cùng hai chữ giống như kim thạch tiếng động. Trang nghiêm trung cư nhiên có một tia thúc mục trào dâng chi ý. Hắn vừa dứt lời, trong tay hai căn tuyết trắng lông chim bỗng chốc biến ảo thành hai thanh thon dài lưỡi lê. Sắc bén thân đao ở chói mắt ánh sáng hạ chiết xạ ra màu bạc mũi nhọn. Chữ thập hình dạng tràn ngập thần thánh nghiêm nghị ý vị. Xa xa nhìn lên đi thế nhưng làm người không dám nhìn thẳng. trách không được, nguyên lai kia căn bản là không phải lông chim, mà là hắn vũ khí sao? Úc Thâm hơi hơi híp mắt ngước nhìn không trung thiên sứ. Chỉ thấy thiên sứ lại lần nữa từ trên xuống dưới lao xuống mà đến. Hắn tay cầm lưỡi dao sắc bén, nguyên bản ôn hòa thuần tịnh bề ngoài lúc này nhìn qua thế nhưng tràn ngập nghiêm nghị sát khí. Úc Thâm lập tức đem thương khiêng thượng đầu vai, dưới chân huyền chuyển nhẹ nhàng nhảy, một chân bước lên bên cạnh cái hố bất bình vách tường. Ở thiên sứ đánh úp lại trước một giây rời đi mặt đất. Thiên sứ phát cái không? Hắn đột nhiên tạm dừng một giây liền bỗng dưng nhìn về phía Úc Thâm, siêu Úc Thâm nhân cơ hội này. Ở vách tường gian liên tục mấy cái lưu loát túng nhảy liền đi vào nóc nhà. Thiên sứ cười lạnh một tiếng ngay sau đó đuổi theo. Thật là ngu xuẩn đến cực điểm. Cư nhiên tự cho là thông minh mà chạy trốn tới trên nóc nhà. Kia chính là hắn lĩnh vực A. Hắn vốn tưởng rằng cái này nữ hài nhi cũng đủ cường đại. Hiện tại xem ra nàng cũng bất quá là đồ có một khối ưu việt sao sao. Đầu như cụ trống trơn, nói đến cùng cũng chỉ là một cái hơi chút ưu tú một chút nhân loại thôi. Thật đáng buồn, thiên sứ phát ra một tiếng thương xót thở dài, số điều nhân. Nói ai thật đáng buồn đâu. Úc Thâm thổi tiếng huýt sáo. Đứng ở mái hiên biên đối với thiên sứ so cái đại đại ngón giữa cái này trói lọi khiêu khích nháy. Mắt chọc giận thiên sứ, hắn lập tức ra tốc bay lên tới, Úc Thâm tắc nhanh nhẹn mà xoay người nửa ngồi xổm trên nóc nhà. Nàng đùi phải gắt gao chống lại nhô lên mái ngói, toàn thân tràn ngập gấp đãi bùng nổ năng lượng, nàng nhanh chóng điều chỉnh tốt thân thể trạng thái. Họng súng gắt gao nhắm chuẩn phi hành trung thiên sứ bắt đầu mưa rền gió dữ điên cuồng bắn. Phá thiên sứ yêu nhã cười. Loại này sắt vụ đồng nát là vô pháp thương đến ta, hắn mau lẹ mà múa may lưỡi lê. Vô số, leng keng kim loại tiếng đánh ở không trung liên tiếp vang lên. Một viên tiếp một viên viên đạn bị thiên sứ trong tay lưỡi lê kể hết đánh rớt, thực mau viên đạn đã bị Úc Thâm hao hết. Nàng, xách một tiếng, đang muốn nhảy xuống nóc nhà, đột nhiên liếc đến Dụ Kỳ đang đứng trên mặt đất nôn nóng mà nhìn nàng. Đảo không phải hắn không nghĩ tham chiến, mà là hắn đường đao ở chỗ này phát huy không được tác dụng. Thiên sứ phi hành tốc độ quá nhanh, Dụ Kỳ căn bản tới gần không được hắn, Úc Thâm thấy trong tay của hắn còn cầm đường đao. Trong mắt chuyển động, lập tức hô to một tiếng, Dụ Kỳ. Tiếp theo, Dụ Kỳ ngẩng đầu, chỉ thấy trầm trọng đột kích súng trường từ trên trời giáng xuống. Hắn tiến lên một bước nâng súng trường, nhìn đến Úc Thâm đối diện hắn vẫy tay. Hai người chi gian ăn ý làm hắn nháy mắt liền minh bạch Úc Thâm ý tứ. Giơ tay liền đem đường đao ném đi lên, tạ lạp. Úc Thâm một phen tiếp được đường đao, còn chưa tới kịp ngẩng đầu. Thật lớn chấn cánh tiếng động từ xa tới gần. Giây lát gian cao lớn thiên sứ liền xuất hiện Úc Thâm trên đỉnh đầu. Theo chung quanh dòng khí cấp tốc kích động, thiên sứ sáu chỉ cánh tất cả mở ra, đem Úc Thâm chặt chẽ vây quanh, xem ra ngươi viên đạn đã hao hết, thiên sứ giơ lên khóe miệng. Tươi cười ôn hòa mà an bình, tuy rằng ngươi thực dũng cảm, nhưng cũng chỉ có thể dừng ở đây. Ngươi là cái đáng yêu hài tử, ta có thể thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng. Làm ngươi an tường mà chết đi, Úc Thâm giơ lên đường đao. Ta đều phải đã chết ngươi còn muốn thỏa mãn nguyện vọng của ta. Ngươi thật đúng là thích giúp đỡ mọi người, thiên sứ mở ra đôi tay. Biểu tình điềm đạm, đương nhiên, trợ giúp nhân loại là thiên sứ chức trách. Huống hồ, này chỉ là một cái đồng giá trao đổi quá trình. Đối ta cũng không có tổn thất. Úc Thâm thiếu chút nữa cười ra tiếng. Cái gì đồng giá trao đổi? Nói đến nói đi đối nàng căn bản không có một đinh điểm chỗ tốt. Ngoài miệng nói được ra vẻ đạo mạo, bản chất vẫn là đối nàng có sở cầu thôi. Chỉ là không biết hắn sở cầu chính là cái gì. Là nàng bồng bột sinh mệnh lực, vẫn là viễn siêu người khác đặc thù thể năng. Nàng nhẹ chọn mũi đao, dù bận vẫn ung dung mà nhìn về phía thiên sứ. Vậy ngươi tưởng lấy cái gì trao đổi đâu? Đương nhiên là... Thiên sứ hơi hơi thở dài, cường đại sinh mệnh a. Nói xong, hắn đột nhiên nhào hướng Úc Thâm, Úc Thâm lập tức huy đao hướng hắn chém tới. Thiên sứ giơ lên lưỡi lê thoải mái mà chặn lại Úc Thâm này tùy ý một kích. Hắn đang muốn châm chọc Úc Thâm xuất đao quá chậm. Úc Thâm đột nhiên nắm chặt chuôi đao giống thiết dưa hấu giống nhau bắt đầu bay nhanh cắt ngang. Sao lại thế này? Hảo tấn mãnh công kích. Này thật là nhân loại có thể đạt tới tốc độ cùng lực lượng sao? Thiên sứ trên mặt nháy mắt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hắn bị Úc Thâm đánh cái trở tay không kịp, lập tức múa may lưỡi lê, cấp tốc ngăn cản Úc Thâm thế công. Úc Thâm liên kích tốc độ kỳ mau. Thả mỗi một kích đều tràn ngập mãnh liệt lực độ, thượng một khắc vẫn là thành thạo thiên sứ thực mau liền bắt đầu có chút cố hết sức. Hắn nhìn phía Úc Thâm, phát hiện đối phương tựa hồ càng đánh càng hăng, xinh đẹp gương mặt thậm chí xuất hiện hưng phấn thần sắc. Lui lại, lập tức lui lại, thiên sứ ý thức được cho dù ở trên nóc nhà hắn cũng không có ưu thế. Hắn không hề ham chiến, nhanh chóng rút đao lui về phía sau. Muốn trở lại không trung làm Úc Thâm đối hắn không chỗ xuống tay. Ai ngờ Úc Thâm thế nhưng không chút do dự xoay người nhảy. Chỉ thấy nàng ở thiên sứ đỉnh đầu nhanh chóng lướt qua. Lại là trực tiếp nhảy tới thiên sứ sau lưng. Mau đi xuống cho ta. Thiên sứ bạo nộ, hắn bay đến không trung điên cuồng vỗ cánh muốn đem Úc Thâm ném xuống mặt đất. Nhưng mà Úc Thâm hai chân đạp ở hắn trên lưng. Đôi tay chặt chẽ bắt lấy hắn cánh can, đem hắn gắt gao cố trụ, lệnh thiên sứ vô pháp nhúc nhích, thiên sứ chỉ có thể dựa vào dư lại cánh miễn cưỡng ở không trung bảo trì cân bằng. Hắn ra sức huy động cánh, thoạt nhìn có chút buồn cười, dụ kỳ. Mau, Úc Thâm thấy thời cơ tới rồi, lập tức cúi đầu hướng về phía dụ kỳ hô chuẩn bị ổn thỏa. Dụ kỳ nghe được mệnh lệnh, lập tức giơ lên tốt nhất viên đạn súng trường. Nhắm ngay không trung cái kia vô pháp nhúc nhích thiên sứ liên tiếp phóng ra hai thương. Phanh, phanh, hai phát đạn đồng thời hướng thiên sứ cánh bay đi. Thiên sứ mắt thấy viên đạn hướng hắn đánh úp lại. Liều mạng vỗ cánh chim muốn tránh đi. Nhưng mà đã không còn kịp rồi. Chỉ nghe phốc, phốc hai tiếng. Viên đạn trước sau xuyên qua đầy đạn cánh. Bén nhọn đau nhức làm hắn mất đi cân bằng. Nháy mắt từ không trung ngã xuống đi xuống, thiên sứ đại nhân bị đánh trúng. Thiên sứ đã chết, chúng ta xong rồi, ô ô ô chờ chết đi, không còn có người có thể cứu chúng ta. Các thôn dân bị thiên sứ ngã xuống cảnh tượng sở khiếp sợ. Lại bắt đầu lớn tiếng khóc thét lên, dụ kỳ mỗi ngày xử từ không trung bay nhanh té rớt. Lập tức chạy tiến lên xem xét Úc Thâm trạng huống, hắn mới vừa đi gần thiên sứ. Liền nhìn đến Úc Thâm từ sáu chỉ thật lớn cánh vẻ mặt thỏa mãn mà ngẩng đầu lên, này cũng quá thoải. Mái đi, ta muốn đem hắn mang về chậm rãi kéo. Nàng ngồi ở đây đặn rắn chắc cánh thượng hưng phấn mà kéo về vuốt ve. Xem đến dụ kỳ giờ khóc giờ cười, đều đến loại này lúc còn nghĩ kéo mau. Không biết nên nói nàng là tâm quá lớn vẫn là nói nàng một dạ đến già đâu. Thiên sứ trải qua này liên tiếp đả kích tạm thời vô pháp đứng dậy. Chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất xuyên thấu qua mảnh vải hung hăng mà trừng mắt Úc Thâm siêu ốc. Thâm làm lơ hắn ánh mắt, đem hắn dùng xiềng xích khóa lên, vì phòng ngừa hắn đào tàu. Úc Thâm chẳng những ở cổ hắn cùng trên cổ tay khảo khóa lại liên. Liền cánh thượng cũng xuyên hai điều, vừa vặn chính là viên đạn xuyên qua địa phương, lớn nhỏ phi thường thích hợp hào. Nhiệm vụ hoàn thành, công ty đã phái người tới đón chúng ta. Chúng ta hiện tại liền rời đi nơi này đi. Dụ kỳ cùng công ty liên lạc xong quay đầu đối Úc Thâm nói, Úc Thâm gật gật đầu. Có thể, dù sao hắn cũng chạy không thoát thiên sứ liền đứng ở nàng bên cạnh. Hắn trên người khảo mãn xiềng xích. Tóc vàng cùng áo bào trắng dính vào bùn đất, trắng tinh cánh thượng cũng nhiễm điểm điểm vết máu. Thoạt nhìn rất là đáng thương, cầu xin ngài. Cầu ngài không cần mang đi thiên sứ đại nhân. Chúng ta còn chờ hắn cứu mạng nột. Các thôn dân nghe nói Úc Thâm phải đi. Đột nhiên đồng thời ủng đi lên. Cắt gao bắt lấy Úc Thâm góc áo không cho nàng mang đi thiên sứ. Úc Thâm khó hiểu. Các ngươi bị mù sao? Này còn không phải là cái đầy miệng chuyện ma quỷ giả thiên sứ. chờ hắn cứu mạng không bằng trực tiếp chờ chết, chúng ta hiện tại còn không phải là đang đợi chết. Sao? Các thôn dân khóc giống, đặc biệt là Lăng Chu. Hắn đần độn mà đứng ở trong đám người, ánh mắt dại ra, nhìn qua đã cùng người chết vô dị. Nói không thông, Úc Thâm lười đến nói nữa. Dụ Kỳ thấy thế bất đắc dĩ mà thở dài. Sau đó tiến lên kiên nhẫn mà nói. Hắn cũng không phải thiên sứ, chỉ là một cái đánh thiên sứ ngụy trang dị thường sinh vật. Ngoài miệng nói là cứu các ngươi, kỳ thật là ở hấp thụ các ngươi sinh mệnh. Các ngươi cũng thấy được, Đại Thành bị hắn hại chết, Lăng Chu biến thành như bây giờ. Bọn họ cũng không có từ này chỉ dị thường nơi này đạt được nửa điểm bổ ích, chúng ta đây làm sao? Bây giờ, thật sự chỉ có thể chờ chết sao? Các thôn dân cái hiểu cái không, các ngươi bệnh có thể đi bệnh viện xem. Tuy rằng không thể trị tận gốc, nhưng nhất định sẽ so hiện tại hào. Đừng lại cầu thần bái Phật, như vậy đối bệnh tình không hề trợ giúp, sẽ chỉ làm các ngươi càng ngày càng tuyệt vọng. Dụ Kỳ nhìn này đàn bị bệnh tật tra tấn thôn dân. Tâm tình phức tạp, tóm lại, nỗ lực sống sót đi, chỉ cần sống sót, sẽ có hy vọng. Sao sao sao rời đi Tự Thủy thôn sau. Công ty phi cơ trực thăng thực mau liền đến, Úc Thâm cùng Dụ Kỳ nắm thiên sứ ngồi trên phi cơ trực thăng còn không có phi rất xa. Úc Thâm bụng đột nhiên vang lên, Dụ Kỳ cùng thiên sứ lập tức đồng thời nhìn về phía nàng, Úc Thâm mặt không đổi sắc. Buổi sáng không ăn cơm, hảo đói, chúng ta đây đi phụ cận mua điểm bữa sáng đi. Dù sao hồi công ty còn phải có đoạn thời gian đâu, Dụ Kỳ sảng khoái mà nói, kia ngoạn ý nhi này. Làm sao bây giờ, Úc Thâm tuy rằng đói đến không được, nhưng nàng suy xét tới tay biên còn có một con khó giải quyết sinh vật. Vẫn là chịu đựng đói hỏi một câu, thiên sứ thanh âm trong bình tĩnh có một tia mơ hồ bất mãn. Ta là thiên sứ, không phải ngoạn ý nhi này, Dụ Kỳ nghĩ nghĩ, nếu không trước đem hắn đặt ở nơi này đi. Mang đi ra ngoài bị người qua đường nhìn đến liền không hảo, hảo. Chúng ta đây đi nhanh về nhanh, Úc Thâm một ngụm đáp ứng. Nàng đem thiên sứ chói gô mà bó lên khảo ở trên chỗ ngồi. Sau đó liền cùng Dụ Kỳ hai người tìm cái tới gần đường phố địa phương rớt xuống. Giành giật từng giây mà nhảy xuống phi cơ trực thăng, nàng thật sự mau chết đói. Buổi sáng một ngụm không ăn, lượng vận động còn như vậy đại. Này ai đỉnh được a? Cho dù là ở bần cùng 43 khu, buổi sáng đường phố cũng phá lệ náo nhiệt, trên đường phố người đến người đi, nho nhỏ cửa hàng rực rỡ muôn màu, tiểu thương giao hàng thanh cũng là hết đợt này đến đợt khác. Phố phường chi gian cùng mặt khác khu so sánh với ngược lại nhiều chút pháo hoa khí. Úc Thâm cùng Dụ Kỳ hai người ở ven đường ăn vặt quán thượng bồi hồi. Úc Thâm nhìn mỗi một thứ đều muốn ăn, do dự tới do dự đi, chính là lưỡng lự, liền ở Dụ Kỳ tính toán đem sở hữu ăn vặt đều đóng gói một phần thời điểm. Hai người phía sau đột nhiên vang lên một cái nhẹ nhàng thanh âm siêu ai. Này không phải Úc Thâm sao? Úc Thâm, ngươi, Tống Hàng ở đám người nhìn đến Úc Thâm bóng dáng, hưng phấn mà đi tới một bên kêu nàng một bên phất tay. Đại thấy rõ Úc Thâm bên cạnh còn đứng cái nam nhân sau. Mặt lập tức lạnh xuống dưới. Người vị nào? Úc Thâm nghe được Tống Hàng thanh âm. Đầu tiên là âm thầm mắt trợn trắng. Đang muốn làm bộ không quen biết. Ai ngờ Dụ Kỳ đã trước nàng một bước xoay người. Úc Thâm. Người nhận thức. Dụ Kỳ tò mò mà nhìn về phía Tống Hàng. Vô nghĩa. Ta là nàng cha. Người lại là nơi nào tới tiểu? Tống Hàng ngữ khí thực không hữu hảo, Úc Thâm sợ hắn nhiều lời nhiều sai, vội vàng cũng xoay người lại, vừa muốn mở miệng, đã bị trước mắt cảnh tượng cấp kinh tới rồi, tâm rất lớn Tống Hàng thế nhưng không phải một người ra. Cửa, hắn bên cạnh còn đứng một người, người này thân hình thon dài, hạng nặng võ trang, mũ khẩu trang toàn bộ bị tề, đem chính mình che đến kín mít. Chợt vừa thấy Úc Thâm thiếu chút nữa không nhận ra tới. Này cư nhiên là hình người sư. Tác giả có lời muốn nói. Này chương viết nhiều một chút Oscar tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc thứ dinh dưỡng dịch. Tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, Tiểu Thiên Sứ, Nho Nhỏ, 31.927.305, 37.275.659 một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, Tiểu Thiên Sứ, Mặc Nhiễm Tịnh 150 bình, Bạch Lan Thị Internet Trung Tâm 16 bình, Di Lê 15 bình, Lục Tử Manh 11 bình, Tiểu Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch, Lỗi Diệp Diệp, Động Kinh cũng muốn manh manh đát 10 bình, Tay Lạnh Cô Lương, Ways 5 bình, Muốn Ăn Hơi Nồi Gà, Thanh Sơn Cư Khách, Nhạn Không Đến 2 bình, Hồng, Thần Nhạc, Cho Ngươi Một Chút Ngọt Ngào, Mang Quà, Lưu PP, Cái Ly 1 bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.